Hôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1185, chương 1192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1192 đầu dây bên kia dừng một chút, sau đó mới chuyển đến âm thanh anh ném lại đây một câu, ngữ khí có một chút mất tự nhiên. Đêm nay 7 giờ rưỡi, ở bờ sông tìm một tiệm cơm Tây. Em vì sao phải đến? Trương Hiểu Du có chút không thể hiểu được, có biết cái gì gọi là tam tòng tứ đức hay không? Bởi vì anh là chồng em nhất định phải nghe lời anh. Nếu lần này còn dám đến trễ, em thử xem. Nói xong câu này, Trần Phong Sinh liền trực tiếp ngắt điện thoại. Trương Hiểu Du chỉ có thể nhìn màn hình di động nghiến răng, thở phì phì về tới chỗ ngồi, cô mắt trợn trắng, thở thật dài. Hai, chưa lập gia đình thì tốt quá. Tổ Yến bên cạnh nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng. Cá nhỏ cô không sao chứ, phát sốt sao? Trương Hiểu Du lắc lắc cái tay đang chạm trán cô, lại thở dài nói. Ai có thể lý giải được tâm sự thiếu phụ đã kết hôn của cô chứ? Thời gian trôi qua từng phút từng giây, mặt trời bên ngoài không biết từ bao giờ đã lặn về hướng Tây, mặt trời rực rỡ cũng biến thành một màu sắc mỹ lệ, tràn vào từ cửa chóp đã mở ra. Trương Hiểu Du nhìn thời gian bên dưới góc phải của máy tính, chỉ 5 phút nữa sẽ tan tầm. Không khí trong văn phòng cũng dần dần sôi động lên, mỗi đồng nghiệp trong ô vuông cũng bắt đầu tụ tập đồ vật nghĩ đến cú điện thoại của Cầm Thú. Trương Hiểu Du bĩu môi, khi chuẩn bị cũng lấy giỏ sách qua sửa sang lại. Tỏ Yến cầm di động hoảng loạn chạy tới tìm cô. Không xong rồi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Cô vội vàng hỏi, Tổ Yến nôn nóng giải thích cho cô nghe. Chị Lan dường như xung đột với những người khác khi phỏng vấn. Bây giờ đang xảy ra xung đột với người khác, xem ra đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, chúng ta cùng đi xem thử nhé. Chị Lan là một chị lớn rất nhiệt tình trong bộ phận các cô. Tháng trước chị mới được chẩn đoán sinh con thứ hai, bản thân cũng là một phụ nữ lớn tuổi, lỡ có tai nạn thì khổ lắm. Trương Hiểu Du vừa nghe, lập tức liền đứng dậy nói. Còn chờ cái gì, chúng a đi mô. Hoàng hôn càng thêm đẹp, khu biệt thự họ Trần tọa lạc ở bờ sông, nhà họ Trần và nhà họ Hoàng giống nhau, ở Sài Gòn đều là tồn tại của đại gia tộc kiểu cũ, chỉ là nhà họ Trần tương đối có chút đặc thù hơn, nhà họ Trần tổng cộng có 3 người con cả Trần Văn Sáng đã vào quân đội, con thứ hai Trần Duy Niên trên thương trường cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Sài Gòn. Ban đầu là dựa theo ý Trần Bá Vân, là muốn cho con trai út của mình làm chính trị, để hỗ trợ một gia đình quan chức và doanh nhân có thế lực và quyền lực, nhưng anh đã nổi loạn và trực tiếp chọn học ngành y, lúc này từ đường cái tư nhân chạy vào, xa xa, có thể nhìn thấy rất nhiều siêu xe xếp thành đội Cayenne màu đen chạy qua đám xe này, khi vượt qua cống bảo vệ cũng không giảm tốc độ, phóng thẳng vào sân, đánh tay lái rồi lững thững dừng lại trước biệt thự. Cửa xe mở ra, thân hình cao lớn của Trần Phong Sinh từ trên xe nhảy xuống. Dòng biệt thự hai người đi ra, Trần Văn Sáng vẫn như cũ sét đánh không đổi ăn vận quân phục, một thân chí khí mạnh mẽ nhả ra vài vòng khói nói đùa với người bên cạnh. Em xem, anh nói là Phong Sinh đã trở lại, chứ ai lại có thể làm ra trận thế hỗn loạn như vậy? Nếu như đâm cả đầu xe vào phòng khách nó còn có thể xuống xe sao? Đối phương cười phụ họa, Trần Phong Sinh ánh mắt nhìn về phía người sau, nhướng mày. Anh hai, anh đi công tác đã trở về rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoài Nam vóc dáng cùng với anh cũng không khác biệt lắm, bất quá so sánh về mặt khác của hai người, anh ta diện mạo nho nhã hơn một ít, mang mắt kính mỏng mạ vàng, có lẽ vì là thương nhân, có vài phần khí chất ôn tồn lễ độ. Anh có thể không trở lại được sao? Trần Hoài Nam đầy gọng kính, cười nói. Hôm nay chính là ngày sinh nhật cậu Trần của chúng ta, khắp nơi đều mừng vui. Trần Phong Sinh xoay chuyến chìa khóa xe trong tay chia, không có phản bác lại từ cửa sổ sát đất, có thể xuyên qua nhìn thấy người làm đang ở bận rộn, khách nhân tới tham gia tiệc tối nay, đều được dẫn dắt đến đây chào hỏi, vô cùng náo nhiệt. Cách chương,